Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122, Cát lão xin giúp đỡ. An ca cặp mắt xinh đẹp sáng lên một cái, gương mặt đều đỏ. Ta muốn mời ngươi cùng ta cùng nhau tham gia ta nãi nãi tiệc sinh nhật. Ta mình có chút sợ hãi, bên người không có người có thể tin được. An ca trong lòng không có đế, liền sợ ngày đó xảy ra điều gì đường rẽ. Vạn nhất nàng bị kia người nhà lựa chọn làm sao bây giờ? Trương Mộng Khiết quỷ kế đa đoan, không chừng lại sẽ tính kế thế nào nàng. Ngô Tiện tự nhiên là nguyện ý làm hộ hoa sứ giả, lập tức đáp ứng. An ca vui mừng không thôi, mắt nơi hẻo lánh đôi lông mày đều là phi dương cười. Giữa trưa Ngô nãi nãi làm 6 đồ ăn một canh, tất cả đều là chuyên môn. Trên bàn cơm nhiệt tình tiếp đón An ca ăn nhiều một chút. An ca bình thường ở trước mặt người ngoài cực là an tĩnh, đó là bởi vì là vết sẹo trên mặt mà tự ti. Hiện giờ vết sẹo tốt, cả người nàng đều rộng rãi không ít, lá gan cũng lớn chút. Tại đối nàng người tốt trước mặt lời nói cũng sẽ nhiều một chút. Cảm ơn Ngô nãi nãi, ngài làm cơm ăn ngon thật. Ăn ngon vậy ngươi ăn nhiều một chút. Nhìn ngươi gầy, về sau cuối tuần không đi học, nhiều tới trong nhà ăn cơm. Bình thường trong nhà cũng liền ta cùng Ngô Tiện. Thanh lãnh đâu? Ngô nãi nãi mãn mục từ cười. An ca nhìn mắt Ngô Tiện, giống như không có Ngô Tiện cho phép không quá không biết xấu hổ thường xuyên tới cọ cơm. Ngô nãi nãi tại dưới đáy bàn đá tôn tử một chân. Ngô Tiện lần này dây hiểu, gật đầu nói, về sau hoan nghênh thường tới nhà của ta cọ cơm. Cái gì cọ cơm? Có biết nói chuyện hay không? Ngô nãi nãi không hài lòng hắn dùng từ. An ca cúi đầu cười bả vai đều run rẩy. Ngô nãi nãi trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái. Sau đó cùng An ca ôn nhu nói ra. An ca nha, nãi nãi liền khi ngươi đáp ứng rồi. Về sau thường tới ăn cơm a. An ân ân gật đầu. Gương mặt đỏ rực, phi thường đáng yêu. Ngô nãi nãi đã bắt đầu huyễn tưởng về sau An ca cho nàng sinh cái cháu cô gái. Khẳng định manh vẻ mặt, nàng đời này không cháu gái cũng không tôn tử. Cái này một mực đều là Ngô nãi nãi tiếc nuối. Ăn cơm, An ca hỗ trợ thu thập, kiên trì muốn rửa chén. Ngô Tiện cũng liền tùy nàng, nhường nãi nãi đi nghỉ ngơi. Hắn tại phòng bếp bồi. Ngô nãi nãi thức thời cho bọn hắn tiểu tình lữ chế tạo một chỗ cơ hội. Dứt khoát trở về gian phòng. An ca chạm tại phòng bếp bồn nước trước, vụng về bắt đầu rửa chén. Nàng tuy rằng tại Trương gia qua không bằng Trương Mộng Khiết đại tiểu thư, còn thường xuyên bị Trương Mộng Khiết khi dễ, nhưng rốt cuộc cũng là Trương gia nhị tiểu thư. Loại này rửa chén sống, thật đúng là trước nay không trải qua. Nếu không, vẫn là ta tới tẩy đi. Ngô Tiện xem như nhìn ra tới An ca sẽ không rửa chén. Không cần, ta tẩy chậm, nhưng là ta có thể tẩy tốt. Tin tưởng ta, An ca là cái rất nghiêm túc người. Nói nàng tẩy, phải nàng tẩy, không suy nghĩ bởi vì là không thuần thục liền bỏ dở nửa chừng. Ngô Tiện nhún nhún vai, tùy nàng. Dựa tại khung cửa thượng bồi nàng, An ca là học mỹ thuật, nhưng tay nàng thật xinh đẹp, càng thích hợp học dương cầm. Thiên sinh liền mọc một đôi dương cầm ra tay, dùng để rửa chén, thật tại có điểm lãng phí. Ân, tay cô em xinh đẹp, thật là so mặt xinh đẹp còn có thể làm người suy nghĩ vẩn vơ. An ca muốn là lão bà của hắn. Hắn khẳng định muốn cho nàng chế định nhà Ichizu quy, không được nàng rửa chén làm việc nhà. Nếu là bắt tay làm thô giáp, dùng thời điểm không phải không thoải mái. Sự tình quan tính phúc, cần thiết đến nghiêm khắc chấp hành gia quy. Dầm, chính làm Ngô Tiện mơ tưởng viễn vong thời điểm, An ca liền không ngoài dự liệu đánh nát một con chén. Nàng hoảng đến không được. vội duỗi tay đi bồn nước nhặt mảnh nhỏ. Đừng nhúc nhích, Ngô Tiện nhanh tay lẹ mắt cầm nàng kéo sang một bên. An Ca hoảng loạn mà nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta chất tẩy rửa phóng nhiều, tay quá hoạt, không cầm chắc, không quan trọng. Ngô Tiện trấn an nói, ngươi bắt tay tẩy tẩy, dư lại ta đến đây đi. Ngô Tiện ra bồn nước là xứ. Hắn trước kia cũng thường xuyên không tiểu tâm quăng ngã toái chén. Đây đều là thường có chi sự. Không thể oán An Ca ngốc. An Ca hổ thẹn không thôi. Ta có phải hay không rất bổn. Liền chén đều tẩy không tốt. Sẽ không à. Ngô Tiện chiều nàng nhất tiếu. Đừng hồ tư loạn nghĩ. An Ca rũ con ngươi. Ngẫu nhiên nhìn lén một chút Ngô Tiện. Cảm giác hiện tại tình cảnh nhìn qua. Bọn họ tựa như ở chung tiểu tình lữ giống nhau. Cùng nhau xem tivi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa chén. Càng nghĩ, mặt càng hồng, tim đập cũng càng lợi hại. Thình thịch, đều mau từ trong thân thể nhảy ra ngoài. Đinh linh linh, đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động giải cứu An Ca điên cuồng loạn động trái tim. Nàng chạy nhanh hoàn hồn. Duỗi tay đi sờ điện thoại di động của mình thời điểm mới phát hiện là Ngô Tiện di động ở vang. Đi giúp ta lấy một chút. Ngô Tiện hướng phòng khách chép miệng. An Ca nga nga gật đầu. Chạy ra đi cầm Ngô Tiện di động lộn trở lại tới. Nói cho hắn là Cát Lão đánh tới. Cát Lão, Ngô Tiện gật đầu. Tiếp một chút, đánh khai loa. An Ca lại nga nga gật đầu. Giúp hắn chuyển được, đồng thời mở ra loa, cử điện thoại di động phóng tới Ngô Tiện bên cạnh. Cát Lão, Ngô Tiện một bên rửa chén một bên khai miệng. Ngô Tiện nha, Cát Lão cười, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi buổi chiều có rảnh sao? Ngô Tiện buổi chiều không sắp xếp gì, nhưng hắn không biết An Ca vài điểm đi, cho nên không có nói thẳng chính mình có rảnh vẫn là không rảnh. Mà là hỏi, Cát Lão có chuyện gì không? Nga, là như vậy, ta suy nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Cát Lão cùng Ngô Tiện cũng không khách khí. Gấp cái gì? Ngài nói, Ngô Tiện gật đầu. Cát Lão lập tức cầm sự tình nói một phen. Nguyên lai là Cát Lão bạn gái theo đuổi người cho hắn phát thư mời. Mời hắn tham gia thơ hiệp tụ hội, cùng nhau phẩm trà thưởng thơ. Tham thảo thơ từ văn học, chỉ là phẩm trà, Cát Lão tự nhiên không giả, nhưng phẩm trà chỉ là lấy cớ. Thưởng thơ cùng tham thảo văn học mới là trọng điểm, giống Cát Lão như vậy thơ cổ từ chỉ biết bối, ngỗng ngỗng ngỗng, người. Nơi nào sẽ thưởng thức thơ từ, đi không phải mất mặt sao, nhưng không đi, lại sẽ bị cái kia tình địch đợi cơ hội trào phúng hắn không có can đảm. Chào phúng hắn không văn hóa. Cát Lão càng nghĩ càng thấy đến không thể cấp tình địch cơ hội này. Nhưng chính hắn đi chắc là phải bị vả mặt. Nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến Ngô Tiện. Ngô Tiện, Ngô Tiện có điểm phương. Như thật nói, Cát Lão, ta cũng sẽ không thưởng thức thơ từ A. Hắn lại không phải tiếng Trung hệ học sinh. Hắn sẽ bối thơ từ. Cũng giới hạn với ngữ văn sách giáo khoa thượng học được đó à. Vậy ngươi kiểu gì cũng sẽ bối thơ đi. Cát Lão nói. Cái này nhưng thật ra là biết. Ngô Tiện thừa nhận nói. Sẽ bối thơ là đến nơi. Cát Lão yêu cầu rất thấp. So với hắn hành vậy hành. Ngô Tiện, Cát Lão à. Bối thơ kia cùng thưởng thơ căn bản không phải một hồi sự tình à. Cứ quyết định như vậy. Ta cầm địa chỉ chia ngươi. Cát Lão không cho Ngô Tiện cơ hội cự tuyệt. Tự cố cúp điện thoại. Theo sát liền đã phát một cái WeChat lại đây. Đúng là địa chỉ. Ngô Tiện. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Cát Lão là trước tiên cầm địa chỉ biên tập tốt. Bằng không như thế nào có thể phát nhanh như vậy. Mở ra nhìn xem đi. Ngô Tiện chỉ có thể bất đắc dĩ một tiếng thở dài. An Ca giúp hắn click mở Cát Lão WeChat, mặt trên có mà chỉ cùng thời gian, 2 giờ rưỡi xế chiều, Thanh Phong hội quán, còn mang thêm một vị trí, bây giờ còn có thơ hiệp sao? An Ga cảm thấy mới lạ, nàng còn lấy là hiện đại người đều không thích viết thơ. Loại này hiệp hội nghe tới càng giống thời cổ sản vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.